cũng tùy theo người thôi. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo ngày nay vẫn giữ được tác phong quần chúng. Hai người ngồi im lặng để đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Lát sau ông Kim hỏi, các anh khi nào thì chuyển lên Phú Thịnh, có lẽ trong tuần này thôi. Ông Kim thở dài, tôi xa anh Ẩn, giờ lại xa anh nữa. Buồn quá, ông Sắc nói giọng buồn, tôi cũng rất tiếc vì phải xa anh. Ông Kim bỗng nói giọng sôi nổi, này, hay là anh sắp xếp sáng mai đi với tôi xuống Tam Bình đi. Tôi sẽ dẫn anh về thăm hợp tác xã Gia Đạo xem mùa màng ra sao. Hợp tác xã này nằm trong số hợp tác thực hiện khoán trắng cho nông dân đấy. Anh thấy thế nào? Ông Sắc thấy vui hẳn lên. Đi chơi với anh một chuyến để chia tay cũng hay đấy nhỉ. Mấy giờ thì đi, ăn cơm sáng xong lên xe luôn. Tôi sẽ đem theo khẩu súng hơi. Xuống đó thả cho tay đô đi bắn chim, chưa quay về huyện ủy Tam Bình ăn cơm. Ông Sắc hỏi, hiện tại trong tỉnh của anh có mấy hợp tác xã thực hiện khoán trắng? Huyện nào cũng có 4, 5 hợp tác xã khoán trắng. Riêng Tam Bình có đến 6 hợp tác xã. Vụ chiêm đến đây số lượng có thể lên nhiều hơn. Vụ mùa này một số hợp tác xã cán bộ lãnh đạo ngại quản lý nên vẫn giữ cách khoán phổ biến là khoán nhóm, khoán hộ. Cách khoán này cũng đưa lại những kết quả rất tốt, không kém khoán trắng là bao. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi xem hai hợp tác xã có hai cách khoán khác nhau để anh so sánh. Có dịp về Hà Nội, anh gặp anh Trung Chính kể lại cho anh ấy nghe để xem thái độ của anh ấy như thế nào. Anh Ẩn còn chưa lay truyền được anh Trung Chính, tôi nói làm sao anh ấy nghe được. Nói xong ông Sắp cười buồn, cách Trương,